Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, đấu khí, chương 452, đấu khí, hư không trên, một bóng người xẹt qua phía chân trời, từng bước đạp không mà đi, đây là một tên thanh niên, Lâm Dật dọc theo đường đi rất phiền muộn, trong lòng cảm giác thấy hơi không nói gì. Dĩ nhiên đem mình lần này phong phú thu hoạch đều bại hết. Lại không uẩn nhưỡng ra một vị phân thân đến. Hết thảy thu được chứa đồ trang bị đều hết rồi. Vẻn vẹn còn lại 18 cây bất lão tiên dược. Còn có những kia cướp đến giao trì tiên đào. Số lượng đông đảo, đây là cuối cùng đồ vật. Cho tới cái khác, đều toàn bộ bị này trứng đá nuốt chửng lấy sạch sẽ. Liền ngay cả nguyên bản giết chết các tộc thiên kiêu chiến khí đều không còn lại. Một cái không để lại, đều tiêu hao cạn tịnh, chính là một cái từ đầu đến đuôi phá gia chi tử. Quá phá sản rồi, Lâm Dật có chút hối hận, âm thầm nghĩ, nếu là đem những này cổ khí đều để cho thế lực bên trong. Này sẽ là một cái thế nào tình cảnh, tuyệt đối là một cái tăng cao thế lực cơ hội tốt. Chỉ tiếc. Hiện đang nói cái gì đều chậm, bất quá hắn cũng không nhiều phiền muộn, những này cổ lão thiên kiêu binh khí, đều là lấy bọn họ cởi phàm thân rèn đúc mà thành. Nhân tộc như muốn dùng, khả năng còn có chút phiền phức, thậm chí, không cách nào phát huy ra cái đó vốn là uy lực. Huyết mạch không giống, sức mạnh không giống, không phát huy ra được cũng chính là rác rưởi. Lâm Dật đột nhiên cảm giác thấy trong lòng dễ chịu một điểm. Chỉ ít có thể chờ mong mình phân thân. Lúc xuất thế là cái thế nào tình cảnh đây? Này phân thân xuất thế sau, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn trầm tư cái vấn đề này. Nhưng tiếp theo lại nghĩ đến một vấn đề. Trứng đá bên trong sinh ra sinh linh. Mạnh mẽ đến đâu? Cái này là một cái rất chuyện khó giải quyết. Bất quá ngẫm lại. Mình hẳn là có năng lực ứng phó, hơn nữa hắn để lại hậu chiêu, muốn trứng đá trợ giúp mình, mà hắn cũng đồng dạng phải giúp trợ nhân ra xuất thế. Đây là một cái giao dịch, đương nhiên, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, Lâm Dật sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị, này trứng đá bên trong sinh linh như không ý đồ xấu thì lại được. Nếu thật sự có, Lâm Dật cười lạnh một tiếng. Để bên trong đan điền trứng đá một trận run rẩy, cảm giác được lạnh buốt khí tức, nó có thể cảm giác được rõ rệt. Lâm Dật đối với hắn này một vệt cảnh cáo ý niệm mơ siêu nếu thật sự có cái gì. Này hối hận chính là nó, ngẫm lại xem, bao vây nó chính là món đồ gì. Đó là cắm rễ ở thời không kẽ hở bên trong thần bí thanh liên. Vật này ẩn cái gì sức mạnh vĩ đại. Liền ngay cả Lâm Dật chính mình cũng không rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại hắn cũng không có năng lực điều động vật này. Chỉ có thể thu ở đan điền huyết mạch nguồn suối bên trong. Chỉ đến thế mà thôi. Hắn biết, năng lực chính mình còn chưa đủ. Vì lẽ đó không để ý. Tương lai nhất định có thể điều động vật này. Những kia các tộc thiên kiêu. Hẳn là đã đem tin tức lan rộng ra ngoài. Như vậy hiện tại các tộc khẳng định có hành động, một đường phi hành. Lâm Dật trầm tư cái vấn đề này, nghĩ các tộc phục sinh cổ lão thiên kiêu. Những này người, hắn hiện tại cũng rất hy vọng bọn họ tìm đến. Dù sao hiện tại nghèo chết, cần bọn họ tới đón tể một thoáng. Nếu là những người kia biết Lâm Dật nghĩ như vậy, khẳng định chạy được xa đến đâu thì chạy. Nhưng này chút các tộc thế hệ trước liền không như thế nghĩ. Đều dồn dập có người xuất thế, đi tới nhân tộc các lớn tụ tập thành trì, muốn tìm kiếm tung tích của hắn, đợi được kinh thành sau, trước tiên bố trí một cái truyền tống trận, về một lần thanh đồng cổ thành, nếu không không cách nào hiểu rõ hiện tại thế lực bên trong tình huống. Quá lâu sẽ xảy ra biến, Lâm Dật vừa nhanh chóng chạy đi, vừa quyết định ra đến, rất nhanh, hắn trở về đến kinh thành vị trí. Dọc theo đường đi gặp phải không ít tình huống, trong đó, rất nhiều lôi tộc cùng thú tộc đội ngũ nhiều lần xuất hiện. Đang theo nhân tộc bên này đội ngũ sản sinh giao chiến. Những này các tộc đội ngũ, càng ngày càng nhiều, thậm chí càng ngày càng lớn mạnh, Lâm Dật cảm thấy, nhân tộc bên này nhất định phải có một cái thống nhất tập thể mới được. Bằng không thật sự chính là năm bè bảy mảng, cho tới làm sao thống nhất. Lâm Dật vẫn đang trầm tư cái vấn đề này. Mình cần chính là cái gì? Cùng nhau đi tới, lôi kéo vô số thủ hạ thành lập thế lực, nắm giữ một thành, thành tựu cuối cùng chúa tể một phương. Thế nhưng, đây là hắn muốn bản tâm sao? Nguyên bản, Lâm Dật thành lập thế lực, chính là để cho tiện mình. Một cái là bảo vệ mình, một cái là vì là mình cung cấp trợ giúp. Như vậy, hiện tại đến thời khắc mấu chốt này, loài người nhất định phải liên hợp làm một thể. Hắn còn cần bắt này một cái gọi là quyền lợi sao? Cái vấn đề này, để hắn nhớ tới những kia vừa vặn xuất thế các tộc cổ lão thiên kiêu. Những này trong tay người có quyền sao? Lâm Dật khẳng định, quyền lợi tại bọn họ bổn tộc bên trong nhất định sẽ có. Hơn nữa còn không thấp, đây là quyết định bởi với một cái thực lực. Như vậy, lấy thực lực bây giờ của hắn, có hay không đã có sung túc thực lực? Đây là có thể khẳng định, bằng không, làm sao giết hết những kia các tộc thiên kiêu? Đây chính là một cái thực lực, một cái uy hiếp, cường giả, ở nơi nào, đều sẽ thu được một cái rất lớn quyền lợi. Nghĩ rõ ràng những thứ đồ này, Lâm Dật cả người ung dung rất nhiều. Hắn cảm thấy, mình không nên vì là những thứ đồ này mà liên lụy mình, thậm chí ảnh hưởng đến mình, đi thẳng tới trước cửa thành. Lâm Dật cuối cùng cũng coi như nghĩ rõ ràng, tương lai mình đường nên đi như thế nào vì là càng tốt hơn. Ồ, đột nhiên, đang muốn đi vào cửa thành hắn nhưng dừng lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn một bên, chỉ thấy, ở trước cửa thành, đang có một nhánh đội ngũ nhanh chóng đi tới. Nam thân hình cao lớn khôi ngô, nữ gợi cảm 10 phần, mà để hắn kinh ngạc chính là, cái đội ngũ này, đều đang là người nước ngoài. Không sai, hắn nhìn thấy chính là người nước ngoài, những này người không phải người Hoa, như vậy chính là nguyên bản trong kinh thành bộ người nước ngoài. Cố gắng là tai nạn đến đây Hoa Hạ, tai nạn sau không thể quay về. Johnson, chúng ta lúc nào về nhà? Này trong đội ngũ, một tên vóc người cao điêu nữ tử, chính hỏi dò bên người một tên khôi ngô nam tử. Cô gái này, da thịt trắng nõn, vừa nhìn liền rõ ràng không phải người Hoa, rất có thể là Lân Bang người nước Nga. Mà tên nam tử kia trên mặt khô khan, lắc đầu cười khổ nói: Lợi Na, ngươi cũng đừng giả hỏi thăm, hiện vào lúc này, chúng ta căn bản là không thể quay về, đừng nói không rõ ràng con đường. Hiện tại ngươi xem một chút thế giới bên ngoài, toàn bộ thế giới đều là các loại tiền sử sinh vật. Lại càng không nói còn có những kia đáng sợ thú tộc. Còn có những kia cả người liều lĩnh lôi điện sinh vật, đúng đấy. Chúng ta có thể sống sót, đã rất tốt, hiện tại chủ yếu nhất chính là tăng cao thực lực, sau đó sẽ chờ thủ lĩnh đồng ý mới có thể xuất phát. Chỉ có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chúng ta mới có thể bước lên đường về nhà, bằng không đừng nói về nhà, không đi ra một nửa sẽ bị ăn đi, những này người. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút thương cảm, ở tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt, hơn nữa còn là ở cái này biến đổi lớn trong thế giới. Khắp nơi tràn ngập nguy cơ, hơn nữa, ở đây rất khó dung hợp vào người Hoa bên trong, muốn thu được một cái tín nhiệm là rất khó, nếu không có bọn họ bản thân cũng thu được mạnh mẽ. Đều không rõ ràng có thể sống sót hay không, đây là một vấn đề. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, đánh giá cái đội ngũ này, có 15 nam, 8 cái nữ, hiển nhiên đều là người nước ngoài. Hơn nữa, từ những này người trên người, hắn cảm ứng được nhân tộc huyết mạch khí thức, nhưng chính là có rất lớn khác nhau. Những này người, huyết mạch chi lực là cái gì đây? Lâm Dật hiếu kỳ, trực tiếp đi tới, mà bên kia, nhìn thấy Lâm Dật đi tới, lập tức cảnh giác không ngớt. Bọn họ gặp được rất nhiều lần tập kích, đều là đến từ người Hoa. Những người kia không phải coi trọng bọn họ thu hoạch cùng đồ vật, chính là coi trọng những này nước ngoài nữ tử. Tai nạn dưới, lòng người đột biến, rất nhiều người có sức mạnh sẽ diễn sinh mãnh liệt dục vọng. Có những ý nghĩ này cùng cách làm rất bình thường, mà nhìn thấy Lâm Dật lại đây, tự nhiên cảnh giác cực kỳ. Nhìn ra Lâm Dật rất là không nói gì. Từ những người nước ngoài này cảnh giác vẻ mặt dưới, hắn có thể đoán được, khẳng định gặp phải rất nhiều tập kích. Điều này làm cho Lâm Dật có chút khó chịu, trong lòng lại có chút buồn cười. Xem ra chủng tộc trong lúc đó đều là không thế nào tiếp đãi. Liền ngay cả những này đều là nhân tộc người nước ngoài. Như thế chịu đến phiến diện, này thì càng không nói những kia cổ lão chủng tộc, càng khó có thể hơn thu được loài người tín nhiệm. Mơ siêu, các ngươi tốt. Ta gọi Lâm Dật, lần thứ nhất nhìn thấy nước ngoài bạn bè. Có chút ngạc nhiên, Lâm Dật tự giới thiệu, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Cái gì bạn bè, các ngươi những thứ này. Một tên nam tử sắc mặt phẫn nộ, nói còn chưa dứt lời, liền bị một bên khôi ngô nam tử kéo. Hắn nhìn Lâm Dật, mỉm cười nói, xin chào, ta gọi Giác Sơn, là cái đội ngũ này đội trưởng. Không biết ngươi có chuyện gì? Cái đội ngũ này, người người có vẻ rất cảnh giác, đối với Lâm Dật đến hiện ra rất khẩn trương. Điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, nghĩ lẽ nào liền không cách nào hảo hảo giao lưu. Xem ra những người nước ngoài này ở Hoa Hạ gặp phải không ít phiền phức. Lâm Dật suy nghĩ một chút, cười nói, kỳ thực không cái gì, ta chỉ là hiếu kỳ, cảm giác được các ngươi huyết mạch sức mạnh, tựa hồ theo chúng ta khí thức có chút khác biệt, để ta sản sinh hiếu kỳ. Ừ, ngươi nói chính là huyết mạch sức mạnh à, các ngươi Hoa Hạ gọi là chiến khí, chúng ta dường như cảm giác được cái này gọi là đấu khí. Nhưng ta cảm giác vẫn là một cái ý tứ, này Giác Sơn thản nhiên trả lời. Không có ẩn giấu. Hắn rõ ràng, nơi này là Hoa Hạ, hơn nữa là kinh thành. Một cái không tốt bọn họ những người nước ngoài này thật sự liền thê thảm. Mơ siêu Lâm Dật nghe xong, suy tư, đối với bọn họ gật gù, xem như là hiểu rõ. Giác Sơn, cảm ơn ngươi thẳng thắn, ta liền ở tại trong kinh thành. Các ngươi nếu có thời gian, có thể tới nơi này tìm ta, hoặc là dùng vật này liên hệ. Rất đơn giản, Lâm Dật lưu lại một viên ngọc phù. Mỉm cười xoay người tiến vào đoàn người. Đảo mắt, hắn liền biến mất ở biển người mênh mông. Còn lại một đám sắc mặt ngạc nhiên. Trong lòng không chuyển qua đến người nước ngoài. Này Giác Sơn càng là nhìn chằm chằm trong tay một viên ngọc phù. Sắc mặt biến đổi bất định, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định mang về, cho bọn họ đầu lĩnh. Hắn bất quá là một cái nho nhỏ đội trưởng, không phải cái thế lực này thủ lĩnh. Lâm Dật nhìn thấy những người nước ngoài này một khắc đó, liền mơ hồ đoán được kinh thành thậm chí các lớn trong thành trì bộ đã còn có rất nhiều người nước ngoài tồn tại. Những này người, để hắn tin tưởng, phương Tây thế giới cũng đồng dạng tiến vào biến hóa, nghĩ đến tương lai sẽ có gặp nhau. Nếu gặp phải, vậy trước tiên làm tốt một cái chuẩn bị. Cố gắng sẽ đối với mình mới có lợi. Phương Tây, Lâm Dật đi ở kinh thành phố lớn, cúi đầu đang trầm tư cái gì, nhưng là chính đang suy nghĩ những người nước ngoài này. Hắn khẳng định, trong kinh thành bộ người nước ngoài sẽ hình thành một cái thế lực to lớn. Bọn họ có thể ở đây sinh tồn, tất nhiên có rất lớn năng lực, mà hắn nghĩ tới nhưng là tương lai, chờ Hoa Hạ thế cục ổn định sau khi, thì có cơ hội ra phương Tây nhìn một chút. Đây là một cơ hội, hay là cơ hội ngay khi những người nước ngoài này trên người. Việc này trước tiên bày đặt, dùng ngọc thạch bố trí truyền tống trận văn, về đi xem một chút. Lâm Dật lập tức quyết định, phải đi về bố trí truyền tống trận văn, về một lần Thanh Đồng Cổ Thành, mà hắn mới vừa trở lại mình mua trong phòng, lấy ra những kia thông tin ngọc phù sau, bất ngờ phát hiện, từng đạo tin tức lấp lóe, chính tồn tại ngọc phù bên trong. Sắc mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức kiểm tra, hóa ra là Tương Cầm Cầm phát tới tin tức. Đáng tiếc, hắn lúc trước ở Nguyệt tộc cấm địa, sau đó lại tiến vào tiên tộc tiên cảnh, vẫn không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hiện tại đi ra mới phát hiện có tin tức truyền đến. Xem ra, thật sự tất yếu phải trở lại một lần rồi. Xem xong tin tức, Lâm Dật sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, đột nhiên khẽ cười một tiếng, lập tức bố trí lên truyền tống trận văn đến, chuẩn bị đi trở về. Hết chương.